năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông thanh com chương 29, đúng đầu giờ Mão, Trịnh Minh Khải đã dẫn theo 10 người hầu cận đứng chờ ở chỗ hẹn. Ánh mắt trời bắt đầu hé dạng phía chân trời, sương mù mờ mịt cũng bắt đầu tan nhanh, không khí ẩm ướt lạnh giá được thay thế bằng khí trời ấm áp khô hanh. Chờ được hơn một khác đoàn, người vận chuyển tơ lụa mới do hiện ở đầu kia đường dẫn đầu là một tên hộ tống cao, sau hắn là hơn to khỏe, phía chiếc xe ngựa nối đuôi nhau đi tới. Bên cạnh mỗi xe có đến 7 người bảo kê, chờ từng chiếc xe lần lượt dừng bánh lại, tên dẫn đầu thúc ngựa đi tới chỗ Trịnh tướng. Đây là Trịnh công tử phải không? Trịnh Minh Khải khẽ gật đầu đáp TNT lại, còn huynh đây là người hộ tống do Trương gia đưa tới. Tên hộ tống gật đầu rồi chỉ ra phía sau. Sau lưng là 12 xe chở tơ lùa, mỗi xe chở 200 vạ vải, nếu công tử muốn thì có cha rồi chúng ta kiểm khởi cho kịp lúc. Vừa nói ý, hắn tung người nhảy đi tới chiếc xe ngựa tung tấm vải bạt che đâu rồi ngoài. Mỗi sấp vải lụa được bao bọc kỹ càng bằng giấy cói ở trong rồi thêm 2 lớp vải bạt phía ngoài cùng, vừa chống thấm nước vừa bảo vệ tránh nắng gió côn trùng. Sau khi bao bọc xong, kích thước mỗi tấm vải cũng khéo bằng kích thước của khối đá mà triều đình gửi tới gian tình cam. Trịnh Minh Khải bỏ qua chiếc xe ngựa đầu tiên rồi đi tới mấy chiếc xe sau đó, tên hộ tống cười khan mấy tiếng. Ôi chiếc xe nào mà chẳng giống nhau, công tử đây kỹ tính quá. Không phải nguyên công tử đã kiểm tra số lượng chất lượng vải rồi sao, có gì mà phải L Trịnh tướng trước ngờ chứ. Dừng lại ở chiếc xe ngựa thứ 5, hắn tung tấm vải bạt lên rồi rách cuộn vải ở dưới cùng, vỏ bao ngoài, sau mấy lớp vải bao và giấy cói, phần lõi bên trong đúng là hàng tơ lụa. Tên hộ tống cũng đi tới cạnh bên, cười khẽ, công tử thấy sao, đã yên tâm rồi chứ. Đến lúc này R, người à nhận bên kia, được tin tức từ hai trong khi theo tin tình báo Trương Viên đã xuất phát từ giờ dần trước đó. Không lẽ những suy đoán của hắn đều sai cả, cả ba bên không nơi nào có hàng cấm cả sao? Trịnh Minh Khải đi tiếp tới một xe ngựa khác, chọn một cuộn bất kỳ rồi rạch ra, vẫn là tơ lụa. Lần tống tống lại có vẻ bất hăng tới nói tên họ hắn hung nói. Nếu không muốn giao dịch thì cứ ra, người vạch hết ra như hóc vải lụa thì có đền không, không tin tưởng Trương. Đại ca hay nghi ngờ bọn ta vận chuyển không đúng hàng. Trịnh Minh Khải còn chưa nói năng gì, đột nhiên từ cánh rừng bên đường, một tiếng rơi bịch bịch vang lên. Cả nhóm người cùng quay đầu về đó, một cô nương lấm lem bùn đất đầu tóc tả tơi lăn lộn vài vòng từ trên sườn dốc xuống. Đến khi nàng bình tâm lại, nhìn ông tăng đần, tê han stiêu viên ngông tanh, còm thua viên ngông tanh, còm sang thấy nhóm người bên này, nàng mới hoảng hốt thốt lên. Trịnh công tử, NT vừa nhìn kỹ Trịnh tướng quân đã nhận ra ngay người đó là A Mai, hắn vội vàng đi tới đỡ nàng dậy, hỏi ngay. Thanh Mai cô nương, chuyện gì xảy ra thế này? A Mai liếc nhìn mấy nam em mờ đang không đứng trước xe ngựa rụt dám nói. Trịnh Minh Khải thấy vậy thì phất tay ra hiệu 10 người hộ vệ bảo vệ ngay quanh. Cô có chuyện gì thì cứ nói với ta, yên tâm, sẽ không có gì đâu. 10 người liệu có chống nổi với gần 100 người đứng đó. A Mai thoáng hoang mang nhưng người này A Liên đã tin tưởng đến vậy, còn nhất quyết xin nàng rằng, bằng mọi giá phải nói hết với hắn, phải đưa quyền số đo cho hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam già nghĩ vậy, A Mai liều mạng moi quyển sổ trong tay áo mình ra, đưa cho Trịnh Minh Khải rồi hồn hển nói. A Liên nhờ ta giao cái này, công tử còn nói là Huỳnh Phiên đã hàng đi rồi. Vừa dứt lời, đưa mắt nhìn mấy chục tên lại rồi nhìn sang tên nhóm người phía bắt đầu tụ cầm đầu tay lên hét suy nghĩ gì đó rồi vung. Giết bọn này cho ta. Tình thế thay đổi quá nhanh, gần 100 tên hộ tống bắt đầu lao về chỗ Trịnh Minh Khải đang đứng. 100 tên chẳng là gì so với chiến trường mấy trăm ngày quân giặc mà Trịnh tướng quân từng chỉ huy đánh trận, nhưng không hiểu sao sau khi nghe thấy tên A Liên hắn lại thoáng thất thần, đến khi giật mình bình tĩnh lại, 10 hộ vệ đã xông lên trước đánh giết. A Mai thì hoảng hốt trốn ngay sau lưng hắn, Trịnh Minh Khải huýt một hồi còi dài, gầy như ngay lập tức từ hai phía rừng cây, trăm binh sĩ chỉnh tề xuất hiện. Trịnh tướng quân, bắt sống toàn bộ cho ta. Giọng hét chỉ tình thế hỗn loạn được dọn dẹp sau vài khắc, Trịnh Minh Khải lật mở quyển sổ mà nàng đưa. Hắn không ngờ bên trong đó lại là thông tin về các chuyến hàng và nhật ký ăn xuất nhập kho ở mật thất Túy Hoa Lầu. Đây đúng là một bằng chứng quan trọng, Trịnh Minh Khải vui mừng quay lại nhìn A Mai. Ly thôi, cô nương nói Huỳnh Phiên đã chuyển hàng rồi sao? Tin ngang tanh, còm A Mai vẫn còn choáng váng vì cảnh máu me chém giết trước mắt, nàng gắng bình tâm lại sắp xếp gờ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, sẽ đưa. A Liên nói là bọn hàng về cổng Tây tối hôm qua đã chuyển hàng ra khỏi kho rồi. Trịnh Minh Khải nhíu mày ra lệnh ngay, anh đốt pháo sáng về hướng S Tây, dẫn 50 quân sang chặn đường quân của bên kia, hỗ trợ đổi. Nguyễn Phó Tướng, đồng thời nói Nguyễn Phó Tướng ra tay ngay không cần do dự. Nhóm lính nghe chỉ thị vừa lên ngựa rời đi, nhóm còn lại cũng dọn dẹp số tên hộ tống nằm la liệt trên đất vừa kiểm a ly che tra số hàng. Trịnh Minh Khải càng nghĩ càng thắc mắc, com thua viên ngông tanh, com ha men ít ôm thua viên ngông tanh, com thua viên ngông tanh, com sao cô nương lại chạy tới đây được. Đôi mắt A Mai Mai vụt sáng lên rồi dần thêm ảm đạm, nước mắt nhẫn nhịn suốt một buổi tối bỗng ào ào tuôn chảy, nàng níu lấy tay của Trịnh Minh Khải, nói vội. Công tử mau cứu lấy A Liên. Liên Cẩm không biết mình đã bất tỉnh suốt bao lâu, tới khi bị cảm giác đau nhức từ làm tỉnh lại, nàng dùng mắt đôi mắt nhíu chặt run chịu đựng cơn đau bút tận xưa xung quanh nàng là một màu tăm tối, đen kịt đến mức đưa năm ngón tay ra cũng không thấy được gì. Hóa ra mình đã bất tỉnh từ sáng sớm cho tới tận bây giờ, may mà nhóm người kia không tìm ra chỗ mình, nếu không không biết bây giờ mình còn sống hay không. Thu viên ngông tanh, còm tiếng côn trùng dâm ran ầm ĩ, thỉnh thoảng lại vang lên két két hú vang, vào buổi tối có rất nhiều con vật đi săn mồi, ngày hôm qua có cả A Mai ở bên, lại mải lo chạy nàng không thấy sợ. Nên bây giờ ở đây có mỗi mình, mùi máu ở trên người lại nồng nặc như thế, rất dễ dụ mấy con thú lại đây. Liên Cẩm muốn lết tìm một nơi an toàn để ẩn náu, nhưng một chân gần như mất đi cảm giác, một chân lại ê ẩm đau xót, nàng muốn kết đi cũng không sao lết nổi. Nhìn màn đêm mịt mù thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng xanh lập lòe từ mắt của mấy con cú đêm, Liên Cẩm run rẩy cuộn người mình lại. Nàng với được một thanh củi dài chắc chắn cạnh bên, cầm thứ này trên tay ít nhất cũng còn phòng thân được. Đói, khát, vừa rét lại vừa mệt, đủ thứ cảm giác khó chịu tấn công một lúc. Liên Cẩm co do nguồn quang đã. Gốc cây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên đá phản đưa cho A Mai mất rồi, còn gì chiếu sáng, mất đi nguồn động viên tinh thần giúp nàng vượt qua sợ hãi khó tê, hàng hó cây giờ không àng nhớ lúc còn bé, có một lần các tỉ muội trong nhà chơi trốn tìm, Liên Cẩm trốn vào trong kho củi, khi ấy không biết tỉ muội nào chơi xấu chốt thanh chắn ngoài kho. Nàng run rẩy nằm trong đó một đêm, đến sáng hôm sau mẹ nàng mới tìm được. Khi ấy mẹ nàng vừa ôm nàng vừa khóc, thực ra lúc đó Liên Cẩm cũng không sợ lắm đâu, nhưng nhìn mẹ khóc nàng cũng khóc theo bà. Khi ấy nàng vẫn còn rất nhỏ, nàng chỉ nghĩ đơn giản là, nằm ngủ một giấc mọi người sẽ tìm thấy mình thôi, chỉ là hơi rét một chút, hơi khó chịu một khi ấy, nàng còn chưa nhiều tỉ muội huynh đệ vì ghen ghét mà những lòng đổ chi đạo đức. Có rất một nhà hại nhau, có vượt qua cả lương ngày càng lớn lên, nàng ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ gổ với ai, cũng không giao du làm thân với những tỉ muội cùng cha khác mẹ khác. Cuộc sống đó cứ bình lặng trôi đi, sáng học đàn chiều học múa, khi rảnh rỗi sẽ ra ngoài dạo chơi với Huyền Nhu. Nàng từng nghĩ rồi cứ vậy đến cuối đời cũng được lấy một phu quân tốt, giúp chồng dạy con, hai người sống với nhau in gen tinh. Com yên ổn tới già. Thua viên ngông tanh, com thua viên ngông tanh, com cơ win tiêu viên ngông tanh, com thua viên ngông tanh, com nhưng rồi duyên phận lại đưa nàng tới đây, tới một vùng đất cằn cỗi mới trải qua mưa bão. Ở đó có những người dân khó khăn bão, ở đó chờ được phát cơm gạo và ổn định cuộc sống, có những tên xấu xa tham ô cướp của dê giết người. Ở đó còn có một tướng quân oai phong lỗi lạc, chàng lo cho bá tánh đang khổ sở ngoài kia thức đêm hôm tìm đủ cách. Chàng thức nắm tay nàng đứng giữa thuyền hoa, ôm lấy nàng giữa đường chen lấn đông người tấp. Liên Cẩm khẽ mỉm cười lại nghĩ. Rất ít khi nói chuyện, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng rất biết quan tâm. Người đó có vẻ vô tình thế thôi, chứ thật ra lại rất hay đỏ mặt. Từng hình ảnh chậm chậm lướt qua trước mắt nàng, tái hiện lại khoảng thời gian gần nửa năm ở đây, đủ sóng gió ngọt bùi. Ngay lúc nàng sắp chìm vào mê man thêm lần nữa, đột nhiên một tiếng gọi vang lên rõ ràng giữa đêm khuya tĩnh mịch. A Liên, thua viên ngông tanh, com VNT thua viên ngông tanh, com thua viên ngông tanh, com NT thua viên ngăng tanh, com thua viên ngông tanh, com NNT thua viên ngăng tanh, com thua viên ngông tanh, com thua viên ngông tanh, com cách chương.